Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 493, Cung đình dạ yến 8 bước thành thơ. Góc truyện audio.com. Phong xong quan về sau, ban đêm hôm ấy Sở Hoàng trong cung đại yến quần thần cùng tân khoa tiến sĩ. Tô Tầm cũng lần thứ nhất gặp được hoàng hậu cùng đám công chúa bọn họ. Hoàng gia liền không có xấu xí người, bởi vì gen đều là nhiều đời cải tiến xuống tới. Cho dù là đời thứ nhất hoàng đế xấu, nhưng hắn hoàng hậu cùng phi tử khẳng định rất xinh đẹp. Cho nên sinh hạ hài tử nhan giá trị liền có cải thiện. Sau đó con của hắn lại tìm càng nữ nhân xinh đẹp sinh con. Hậu đại cứ như vậy càng đổi càng đẹp mắt. Đồng lý, Sở Hoàng mấy đứa con gái cũng rất đẹp. Bất quá Tô Tầm không hứng thú gì. Ngược lại là có mấy cái lặng lẽ công chúa cho hắn vứt mị nhãn. Đáng tiếc vứt cho mù lòa nhìn. Trong hoàng cung vũ nữ chất lượng thượng giai. Từng nhánh ca múa làm người lưu luyến quên về. Chư vị ái khanh, bồi trẫm đầy uống chén này. Sở Hoàng gần nhất tâm tình cực kỳ tốt. Bởi vì đạt được Tô Tầm như thế một cái kinh thiên vĩ địa chi đại tài. Tô ái khanh, Sở Hoàng đột nhiên điểm danh. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm không chút hoang mang đứng dậy có mặt. Thần tại, hôm nay trăng rất đẹp. Ngày tốt cảnh đẹp trăng tròn. Không bằng ngươi liền lấy vầng trăng này làm một câu thơ như thế nào? Sở Hoàng một tay bưng bình rượu. Một cái tay khác giao giao chỉ vào trên trời mặt trăng. Tô Tầm đáp, từ không gì không thể. Không phải liền là chép thơ sao? Sau lưng của hắn thế nhưng là đứng đấy địa cầu các triều đại đổi thay vĩ đại thi nhân nhóm. Tự nhiên là tiện tay chép tới. Trên mặt mọi người đều là lộ ra mong đợi biểu lộ. Tô Tầm làm trầm ngâm hình. Sau đó vừa sải bước ra. Mở miệng ngâm nói. Trăng sáng bao lâu có? Nâng cốc hỏi thanh thiên. Tất cả mọi người trong nháy mắt là tâm thần chấn động. Đặc biệt là mấy cái công chúa thân thể mềm mại khẽ run. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Mặt mày ngậm xuân. Chỉ là câu này. Liền ẩn ẩn để các nàng có loại cao hơn. Chiều cảm giác. V kép quảng cáo. Tốt. Lớn màu. Sở Hoàng trực tiếp vỗ tay gọi tốt. Thập phần hưng phấn. Vốn là bởi vì cồn đỏ bừng mặt kích động đến càng đỏ. Tô Tầm lần nữa phóng ra một bước. Không biết thiên thượng cung khuyết, đêm nay là năm nào? Cứ như vậy, Tô Tầm mỗi phóng ra một bước liền mở miệng đọc lên một câu. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đắm chìm trong Tô Tầm dùng thi từ kiến tạo huyễn cảnh bên trong. Ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian, truyền chu các. Đê khỉ hổ, chiếu vô miên, bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thì viên, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, thử sự cổ nan toàn, đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Một bài thơ niệm xong, đám người còn thật lâu không kịp phản ứng. Tốt, tốt một cái người có vui buồn ly hợp, chẳng có mờ tỏ đầy vơi. Không hổ là thi thánh, tám bước thành thơ, làm danh truyền hậu thế ngàn vạn năm. Hữu thừa tướng lên tiếng trước nhất phá vỡ trầm mặc, Tô Trạng Nguyên quả thật là tại thi từ một đạo đăng phong tạo cực. Này thơ về sau, thiên hạ người nào dám lại làm thơ nói chăng? Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung thiền quyên, Trạng Nguyên chi tài, lão hủ quả thực bội phục. Như thế tác phẩm xuất sắc, lại là tám bước thành thơ. Truyền đi chỉ sợ không người dám tin. Đám người ngươi một lời ta một câu thổi phồng lấy Tô Tầm. Đây chính là xuất phát từ chân tâm. Mấy cái kia ngồi quỳ chân tại trên nệm êm công chúa đều là kẹp chặt hai chân. Mị nhãn như tơ, đừng hỏi vì cái gì. Hỏi liền là Tô Thi Thánh mị lực quá lớn. Tại cái này mấy vị công chúa điện hạ nhìn đến, nếu là có thể cùng Tô Lang Xuân Phong nhất độ, cho dù là chết cũng đáng. Dáng dấp đẹp trai lại có tài người, Chính là như vậy dễ dàng bị nữ sắc, sói nhớ thương. Điểm ấy đã bối rối tác giả rất lâu. Sở Hoàng nói, trẫm một câu thuận miệng nói đùa. Không ngờ Tô Ái Khanh thế mà làm ra như thế tác phẩm xuất sắc. Chén này, trẫm kính yêu Khanh, một đám sĩ tử đều là hâm mộ vô cùng. Tô Tầm thế nhưng là thánh quyến chính long a, thần sợ hãi. Tô Tầm cầm chén rượu lên, theo Sở Hoàng cùng một chỗ uống một hơi cạn sạch. Yến hội kết thúc về sau, Tô Tầm mặc dù không có say, nhưng vẫn là cùng mọi người giống nhau giả bộ như say. Sau đó Sở Hoàng an bài xe ngựa đem hắn đưa trở về. Hắn trong xe ngựa bị người từ bên ngoài nhét vào không ít trang giấy. Phía trên viết tất cả đều là thơ tình. Lạc khoản mà tự nhiên là những cái kia chưa xuất các lại tịch mịch khó nhịn đám công chúa bọn họ. Tô Tầm chỉ là cười cười. Một đoàn pháp lực đem những này toàn bộ đốt thành cho bụi. Công chúa thì thế nào? Có nhà hắn tú tú xinh đẹp không? Huống chi, làm ngay cả nữ đế đều xxx qua nam nhân. Công chúa lại coi là gì chứ? Sau đó hai ngày Tô Tầm ngay tại kinh thành cùng sắp phân biệt hàn môn đám sĩ tử liên lạc tình cảm. Thỉnh thoảng đi một chuyến đông cung. Thỉnh thoảng cùng tứ hoàng tử gặp mặt. Biết hắn lập tức liền phải hồi hương. Thái tử cùng tứ hoàng tử đều cho hắn không ít lễ vật. Tô Tầm hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều như vậy cặn bã nam cặn bã nữ thích bắt cá hai tay. Bởi vì, điều này đại biểu hai phần thu hoạch a, thật sự sảng khoái. Lại là hai ngày sau, Triệu Hiết cùng Tô Tầm cùng là Thanh Châu phủ người, cùng nhau kết bạn lên đường. Thái tử tự mình đến ngoài cửa thành cho Tô Tầm tiễn đưa. Toàn bộ Ngọc Kinh Thanh lâu hoa khôi cùng trên mặt thuyền hoa tiểu nương tử nhóm cũng đều là nhao nhao tự phát ở cửa thành bên ngoài đánh đàn ca hát vì đó. Tiễn đưa, rốt cuộc mặc dù Tô Tầm không có đi vào xem qua bọn họ. Nhưng Tô Tầm làm thơ thế nhưng là nuôi sống không ít thanh lâu cùng hoa thuyền. Những thuyền hoa này cùng thanh lâu tiểu nương tử nhóm đem hắn thơ biến thành dân ca hát hấp dẫn không ít khách nhân. Ngọc Kinh toàn thành hoa khôi tiễn đưa, không ít nam nhân đều là nhao nhao cảm thán. Làm nam nhân làm được Tô Tầm tình trạng này, chết đều đáng giá. Quảng cáo, những cái kia hoa khôi mỗi một cái đều là bán nghệ không bán thân. Nhưng bọn hắn tin tưởng, nếu như Tô Tầm đi, bọn họ chỉ sợ là giành trước đoạt sau lấy lại đấy. Cùng một thời gian, Trần Huyện trải qua kinh thành sứ giả ra roi thúc ngựa đi đường. Tô Tầm cao trung trạng nguyên một chuyện cũng truyền đến Trần Huyện. Toàn bộ thành huyện đều sôi trào. Tịnh nhai hổ chúng trạng nguyên, hắn thế mà thật chúng. Ta đã sớm biết hắn có thể thi đậu. Dạng này cũng tốt, chúng trạng nguyên chắc chắn sẽ không về Trần Huyện đi. Trạng nguyên khẳng định là ở lại kinh thành làm quan. Hắn làm sao có thể sẽ còn trở về. Vậy liền quá tốt rồi. Huyện lệnh đại nhân tự mình đi Tô Phủ báo tin vui. Nhanh đi Tô Phủ đoạt tiền thưởng a, đúng đúng đúng. Suýt nữa quên mất. Sau đó dân chúng lại như ong vỡ tổ hướng Tô Phủ mà đi. Tô Nguyệt mang theo hạ nhân ở bên ngoài nghênh đón huyện lệnh. Mà Tô gia hạ nhân thì là đem tiền thưởng thả vào đám người. Gây nên hỗn loạn lung tung tranh đoạt. Chúc mừng Tô tiểu thư. Chúc mừng Tô tiểu thư a. Lệnh đệ cao trung, lại rất được bệ hạ coi trọng. Sau này nhất định tiền đồ vô lượng a. Huyện lệnh nhìn xem Tô Nguyệt nói. Hắn sở dĩ đến Tô Phủ báo tin vui, là bởi vì hắn lên chức. Mà hắn thăng quan nguyên nhân cũng là bởi vì muốn cho Tô Tầm đằng vị trí. Cho nên tranh thủ thời gian lấy lòng tới. Huyện tôn quá khách khí. Còn xin đại nhân nhập phủ uống trà. Tô Nguyệt cũng là kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Là Tô Tầm cảm thấy tự hào. Huyện lệnh liên tục khoát tay. Đa tạ Tô tiểu thư có hảo ý, bất quá tại hạ sắp rời chức. Còn phải trở về quy nạp một vài thứ. Liền không chậm trễ thời gian. Huyện tôn đây là lên chức. Tô Nguyệt thật bất ngờ. Phải biết vị này huyện lệnh thế nhưng là vừa mới đến không lâu. Huyện lệnh cười tủm tỉm nói. Chấm, vẫn là may mắn mà có Tô Trạng Nguyên a. Tô Trạng Nguyên nhớ nhà tình thiết. Bệ hạ ân chuẩn hắn về Trần huyện nhâm huyện lệnh chức. Tại hạ cũng chỉ có thể cho hắn đằng vị trí. Tô Tầm muốn về Trần huyện làm huyện lệnh. Tịnh Nhai Hổ muốn trở về làm huyện lệnh. Nghe thấy cái lời nói, nguyên bản cướp được tiền thưởng đắc ý đám người trong nháy mắt đã cảm thấy tiền trong tay không thơm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.